Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, bức họa, Thảo Mộc Giai Binh, hút, Ninh Giang hít sâu một hơi, mãnh liệt linh khí hướng thân thể vọt tới. Trong lúc mơ hồ, hắn tu vi cảnh giới lại có dung tinh tiến. Cái chỗ này linh khí vô cùng tinh thuần, không cần luyện hóa, trực tiếp là có thể hóa thành năng lượng. Hắn chung quanh không có một bóng người. Vừa tiến vào huyền thiên cổ điện, tất cả mọi người bị tự động tách ra, dưới mắt chỗ hắn cho một gian một mình bên trong nhà. Bên trong nhà không có những khác đồ vật, chỉ có một bức họa cuốn, họa lên là một mảnh sơn thủy, có mông lung viễn sơn, bao phủ một tầng lụa mỏng, có hùng hổ bôn đằng xuống, mãnh liệt kêu gào nước sông, như bộc treo trên bầu trời, nổ lớn vạn dạ mani yêu mỹ sơn lĩnh. Quanh co quanh quần, giống như một cái chính là ngủ say cự long, không nghi ngờ chút nào. Đây là xuất từ mọi người bút tích. Gì, Ninh Giang nhẹ kêu một tiếng, bức họa trên quang mang chớp thước, một loại lực lượng chính là từ từ thức tỉnh, tĩnh quan chỉ chốc lát sau. Không khí chấn động, theo bức họa trên, những thứ kia núi rực rỡ. Sau đó từng ngọn núi nhỏ hư ảnh xuất hiện, hướng Ninh Giang đập tới. Có ý tứ. Đây chính là huyền thiên cổ địa khảo nghiệm, đem lực lượng phong ấn tại bức họa trong, loại thủ đoạn này cũng là có chút ý tứ. Ùng ùng, lôi đình nở rộ, Ninh Giang một quyền đánh đi ra ngoài, tử lôi cường hoành vô cùng, nổ nát đập tới núi nhỏ hư ảnh, mỗi một tòa núi lực lượng, cũng có thể so với đệ nhất giai thê võ giả một kích toàn lực. Ninh Giang đoán không tệ nói. Đây chẳng qua là cửa thứ nhất khảo nghiệm. Phía sau khảo nghiệm sẽ càng ngày càng khó, cửa thứ nhất liền có thể so với đệ nhất giai thê. Thực lực bình thường người vào tới nơi này, ngay cả cửa thứ nhất cũng thông qua không? Không khí chấn động, bức họa trên như cũ không ngừng đập tới núi nhỏ. Cùng lúc đó, mặt khác không gian trong, những khác đi vào huyền thiên cổ điện võ giả đã ở kinh lịch cùng Ninh Giang giống nhau khảo. Nghiệm Mani cửa thứ nhất liền có thể so với đệ nhất giai thê cường giả. Không biết kế tiếp sẽ là cái gì? Tranh thủ có thể thông qua tam quan, tổng cộng 50 người. Thực lực đạt tới thanh niên cự đầu cấp bậc người. Đối mặt cửa thứ nhất khảo nghiệm lúc, tự nhiên là tương đối nhẹ nới lỏng, mà những thực lực kia chỉ có đệ nhất giai thê người. Liền ứng phó vô cùng cố hết sức, Tiểm Nguyệt Tông. Tử Vân Phỉ cùng Hạng Anh Hào thực lực cũng là đệ nhất giai thê. Bọn họ hai người cũng cảm thấy cự đại áp lực, Đường Lâm đột phá đến thanh niên cự đầu, cũng là nhẹ lòng một ít, phá cho ta. Lý Cuồng Bá vóc người không cao, nhưng khi dưới cuồng bạo cực kỳ, toàn thân huyết khí thao thao, trong cơ thể giống như là có giang hà băng đằng, mỗi một quyền đánh ra, cũng dễ dàng tạp nát một tòa núi nhỏ. Bên kia, Tuyết Vũ, Liễu Băng Tuyết bại chi bồng bềnh, toàn thân thả ra cuồn cuộn hàn khí, hóa thành từng mảnh bông tuyết, mỗi một tấm bông tuyết cũng hàm chứa kinh người lực sát thương. Nhanh chóng xoay tròn, cắt quá khứ, Gemini, mặt khác trong phòng, các đại cường giả rối rít thi triển thủ đoạn, đối kháng dãy núi, cổ điện chi ngoài, cẩm thạch trên quảng trường. Những thứ kia không có thể đi vào võ giả chờ ở nơi đâu. Cũng không rời đi, nghe nói huyền thiên cổ điện khảo nghiệm tổng cộng có 7 quan. Không biết lần này, có không có ai có thể thông qua thứ 7 quan. Gần trăm năm nay, tựa như cũng chỉ có Tà Linh Tông nữ nhân kia thành công quá. Bất quá ta nhìn Đồ Phong Tử lần này hẳn là có rất lớn cơ hội, đối với... Nghe nói huyền thiên cổ điện trừ bên ngoài 7 quan chi ngoài. Còn có dấu giếm 2 quan, tổng cộng là 9 quan, không biết là thật hay giả. Ta cũng vậy nghe qua lời đồn đãi này, bất quá thật giống như chưa từng có người thành công quá. Hẳn là giả đi, mọi người nghị luận rối rít, trong đó dấu giếm 2 quan, khiến cho nhiệt nghị, bất quá đối với chuyện này, rõ ràng là không tin người chiếm đa số. Cổ điện bên trong, vòng thứ nhất khảo nghiệm rất nhanh kết thúc, 50 người toàn bộ thông qua vòng thứ nhất, tùy theo mà đến là vòng thứ hai khảo nghiệm Mani bức họa trên. Kia nhánh sông phát sáng, ào ào, sông lớn thao thao, mãnh liệt nước chảy bạo dũng mà ra, đầy trời khắp nơi loại đánh ra tới đây. Nước, trí nhu vật, nhìn như không có gì lực sát thương, nhưng là một khi mãnh liệt lên, có bài sơn đảo hải, tồi khô lạp hủ oai, khổng lồ nước chảy đương đầu vọt tới, mỗi một tích thủy bên trong, cũng ẩn chứa ngàn quân lực, trầm trọng vô cùng, nước này sóng vỗ, đủ để cho một tòa núi lớn hóa thành nát bấy, lực lượng vừa tăng lên, đạt tới nửa bước đầu sỏ cấp, Ninh Giang trong lòng có dùng phán đoán. Bất quá điều này cũng không làm gì được hắn, hắn cũng chỉ như kiếm, hết thảy xuống, suy kéo, một đạo kiếm quang tựa như khai thiên tích địa, dễ dàng đem sóng lớn nhất phân trở thành hai, Ninh Giang nơi này dễ dàng, nhưng là những người khác nơi đó liền hoàn toàn bất đồng. Phốc, Tử Vân Phỉ phun ra một ngụm máu tươi, ở sóng lớn đánh sâu vào dưới được thương thế, nàng thực lực là đệ nhất giai thê. Đối mặt này nửa bước đầu sỏ cấp bậc công kích, cuối cùng là bị vây một chút yếu thế. Cửu trường lão đã nói, thực lực khi còn yếu, cũng không có nghĩa là thất bại. Từ xưa lấy yếu chống mạnh, chuyển bại thành thắng, chỗ nào cũng có, nhất định phải học xong tỉnh táo. Ở áp lực trong đột phá mình, Tử Vân Phỉ lau khô khóe miệng vết máu, ánh mắt kiên định, giờ khắc này, nàng dừng lại hồi lâu tu vi. Có điều buông lỏng, toàn thân khí tức nước chảy thành sông một loại, bắt đầu đột phá, phá, nàng kêu quát một tiếng, thanh âm thanh thúy, một kích toàn lực đánh đi ra ngoài, phanh, nàng cả người bay rớt ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường, nhưng là sóng lớn cũng bị nàng phá vỡ, thành công, ta thực lực đột phá, Tử Vân Phỉ mừng rỡ, đang ở mới vừa rồi. Nàng thành công bước vào nửa bước đầu sỏ cấp, cách vách một căn phòng, ha ha ha, ta đột phá, Hạng Anh Hào ngửa mặt lên trời cười to, hắn và Tử Vân Phỉ giống nhau, ở mới vừa rồi đối kháng trong, mượn áp lực, khiến cho mình làm ra đột phá, cùng hai người bọn họ thu hoạch bất đồng là, 50 người, cũng không phải mỗi một cái cũng có thể ở áp lực đến lúc đột phá tự thân. Ghê tởm, cửa thứ hai liền thất bại, một số võ giả phát ra không cam lòng giống giận. Sau đó bọn họ thân thể đã bị một loại lực lượng bao vây. Truyền tống ra huyền thiên cổ điện, nên bọn họ lần nữa xuất hiện lúc, đã đến quảng trường chi ngoài. Cửa thứ hai, có 10 người thất bại. Đông đảo ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, bọn họ biết đạo huyền thiên cổ điện khảo nghiệm sẽ rất khó khăn. Có thể như cũ không nghĩ tới, cửa thứ hai thì cao như vậy tỷ lệ đào thải. Phải biết, đi vào 50 người, đã là Thanh Châu cùng Lôi Châu ưu tú nhất một nhóm người. Ta xem muốn đạt tới thứ 7 quan, khó như lên trời, mọi người nghị luận rối rít. Theo cửa thứ hai kết thúc, cửa thứ ba khảo nghiệm tùy theo bắt đầu. Vù vù, lần này theo bức họa bên trong, nổi lên mãnh liệt cuồng phong. Một đạo phong nhận bộc phát ra, sắc bén vô cùng, thanh niên cự đầu cấp cửa thứ ba khảo nghiệm, đạt tới thanh niên cự đầu cấp bậc, uy lực so với lúc trước lần nữa bay lên rất nhiều. Dĩ nhiên, đối với Ninh Giang mà nói, đây cũng chỉ là tiểu nhi khoa, cửa thứ ba không làm gì được Ninh Giang, nhưng là đối với rất nhiều võ giả mà nói, nhưng khó khăn vô cùng. Xem ra là sông không được. Tử Vân Phỉ nặng nề thở hổn hển, mặt lộ vẻ cười khổ. Cửa thứ hai lúc, nàng còn có thể mượn áp lực đột phá, nhưng là này cửa thứ ba, muốn lần nữa đột phá, nói dễ vậy sao? Một cỗ truyền tống lực bao trùm nàng, đem nàng truyền ra nơi đây. Anh Hào, ngươi cũng không còn sông quá khứ sao? Một đi ra bên ngoài, nàng dương mắt liền thấy mình đồng môn Hạng Anh Hào. Hạng Anh Hào mặt lộ vẻ cười khổ, không có sông quá khứ, bất quá lần này cũng có thu hoạch, ít ra thực lực lại có tinh tiến, thật là nhiều người cũng đi ra ngoài, lúc này. Hai người nhìn chung quanh, một cái võ giả bị truyền tống đi ra ngoài, nhân số đạt tới 15 người, cộng thêm lúc trước người, 50 danh sách, một chút liền đào thải 25 người, chỉ còn lại có một nửa còn ở bên trong. Đường Lâm sư huynh còn ở bên trong, xem ra hắn xông qua cửa thứ ba cổ trong điện. Đường Lâm thật dài phun ra một ngụm trào khí, hao phí toàn lực, mới xông qua cửa thứ ba, không không biết thứ tư quan có thể kiên trì bao lâu. Hắn có tự biết rõ, mình thực lực mặc dù đạt tới thanh niên cự đầu cấp, có thể nội tình cuối cùng là mỏng một chút, xông qua thứ tư quan khả năng cực kỳ bé nhỏ, chỉ cầu có thể nhiều kiên trì gặp một lần, tiến bộ một chút là một chút. Bông, trước mặt bức họa chấn động lên, lần này là bức họa trên một vòng thái dương phát sáng. Theo kia tia sáng nở rộ, một cỗ hỏa diễm bạo dũng mà ra, 10 hô hấp sau. Cổng ngoài điện mạt, Đường Lâm thân thể ra hiện ra tại đó. Đường Lâm sư huynh, ngay cả ngươi cũng thất bại, Tử Vân Phỉ đám người vây đi tới. Thứ tư quan đã là ta cực hạn, bất quá ta không trọng yếu. Mấu chốt là nhìn cửu trường lão có thể xông đến thứ mấy quan, không biết lấy cửu trường lão thực lực, có thể hay không vấn đỉnh thứ bảy quan. Ở Đường Lâm sau. Lại có vài đạo thân ảnh bị Huyền Thiên Cổ Điện truyền tống đi ra ngoài. Đến đây, còn dư lại người đã không đủ 15 người. Toàn bộ cũng là các đại tông môn thanh niên cự đầu. Hừ, hỏa diễm ở trước mặt ta. Lại có là dụng ý gì? Hỏa diễm cuồn cuộn trong không gian. Vũ Văn Xí cười lạnh. Hắn tu luyện chính là hỏa diễm lực. Cứ việc bức họa bên trong hỏa diễm bá đạo dị thường. Nhưng như cũ bị hắn dễ dàng xông qua, kế tiếp chính là thứ năm quan, cửa ải này ta nhất định có thể xông qua khứ. Vũ Văn Xí trong mắt nở rộ mãnh liệt phong mang, đông, một đạo chuông tiếng vang lên, bức họa bên trong, một ngụm màu vàng kim cổ chuông huyền phù, rũ xuống từng sợi tia sáng, chấn động lên tiếng, tâm ba khuếch tán đi ra ngoài, như vậy tràn ngập bén nhọn ba động, đủ để đánh tan thanh niên cự đầu. Giết, Vũ Văn Xí nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực phóng, đối kháng âm ba, đầu tiên hắn nhất cổ tác khí, còn có thể chiếm cứ ở trên cao gió, nhưng là theo âm ba liên tục không ngừng đánh tới, từ từ, hắn cảm nhận được bên trong đan điền nghiêm trọng tiêu hao. Không tốt, Vũ Văn Xí cảm thấy không ổn, này âm ba giống như là liên tục không ngừng sóng chiều. Từng lớp đánh tới, ước chừng 100 hô hấp sau, phốc phun ra một ngụm máu tươi, Vũ Văn Xí thân ảnh bị truyền tống đi ra ngoài, mặt khác mấy gian bên trong phòng, Lý Cuồng Bá, Liễu Băng Tuyết, cùng với đông đảo trung phẩm tông môn thanh niên cự đầu. Toàn bộ ở âm ba dưới đau khổ chống đỡ, theo thời gian quá khứ, một cái người chống đỡ không nổi, khảo nghiệm thất bại, bị cổ điện truyền đưa ra ngoài. Một chút đi ra ngoài thật là nhiều người, phía ngoài. Mọi người kinh ngạc, đáng hận, Vũ Văn Xí ánh mắt tức giận. Hắn phát hiện Ninh Giang không có đi ra ngoài. Rõ ràng cho thấy thông qua thứ năm quan. Trước mắt mới chỉ, bên trong chỉ còn lại không tới 10 người. Tà Linh Tông hai đại cự đầu, tam đại thượng phẩm tông môn người. Còn có Tinh Kiếm Tông Kiếm Tinh Hà, cùng với Yểm Nguyệt Tông Ninh Giang, thứ sáu quan. Một cỗ bén nhọn cực kỳ ba động khuếch tán, lại là bức họa bên trong từng cọng cây ngọn cỏ đang run động. Thả ra một loại kiếm ý, thảo mộc giai binh, có chút ý tứ, Ninh Giang thần sắc thật tình. Hết chương.